bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 174, xin lỗi. Ta tưởng rằng ngươi là nam. Tại Shimi Ken cùng Sakagawa Kotaro vui sướng giao lưu thời điểm. Một cái mập mạp người trung niên cũng ngồi đến cách đó không xa vị trí bên trên. Hắn cắn xì gà, hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Sato Hayato nhìn. Hoàn toàn không quan tâm bị phát hiện. Sato Hayato rất nhanh liền phát hiện đối phương không che giấu chút nào ánh mắt. Hắn có chút bất an xê dịch vị trí, dùng bên cạnh ngăn cản tầm mắt của đối phương. Mập mạp xem thường, ngược lại hướng Sato Hayato bóng lưng phun ra một cái khói đặc. Hai mắt có chút nheo lại. Theo thời gian tới gần, càng ngày càng nhiều xã hội danh lưu ra trận, bao quát lầu hai phòng khách quý. Tại chính giữa lớn nhất một gian phòng khách quý bên trong, Mizuno Mirai vừa mới ngồi xuống, lỗ mũi bỗng nhiên liền khắp nơi ngửi. Gian này phòng khách quý mặc dù diện tích lớn nhất, nhưng chỉ có Mizuno Mirai cùng nữ bộc trưởng Mizuno Haruyuki hai người mà thôi. Mizuno Haruyuki nhìn xem tiểu thư nhà mình tại trên ghế sofa giống con chó đồng dạng uốn qua uốn. Lại, cái mũi ngửi không ngừng. Ngươi ngửi được cái gì? Rất quen thuộc hương vị. Mizuno Mirai có chút nghi hoặc. Rất nhanh liền nhớ tới mùi vị kia thuộc về người nào. Hai mắt sáng lên. Ta nhớ ra rồi. Là tiền bối hương vị. Nàng cao hứng nói. Haruyuki. Tiền bối vậy mà cũng tới rồi. Ta muốn đi tìm hắn. Mizuno Haruyuki tốn 2 giây mới nhớ tới tiểu thư trong miệng tiền bối là ai. Cái kia hấp huyết quỷ làm sao sẽ đến nơi này. Nàng đem nhảy dựng lên Mizuno Mirai lại đè xuống ghế salon. Người không thể đi. Mizuno Mirai bất mãn nói. Vì cái gì? Mizuno Haruyuki tinh xảo hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên không mang một chút tình cảm. Hắn bỏ rơi ngươi. Mizuno Mirai động tác cứng đờ. Vẻ mặt cầu xin. Nàng thật vất vả mới quên cái này gốc dạ. Đương nhiên cũng thuận tiện đem Shimi Ken quên mất. Bây giờ lại bị Mizuno Haruyuki nhắc lên cái này chuyện thương tâm. Ta chỉ là gặp một lần hắn. Trò chuyện với hắn liền được. Hắn bỏ rơi ngươi. Ta không cùng hắn nói chuyện. Gặp một lần được rồi đi. Hắn bỏ rơi ngươi. Ta xa xa nhìn một chút có thể hay không? Hắn bỏ rơi ngươi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn còn trào phúng ngươi ngực nhỏ. Oa a a. Đừng nói nữa. Mizuno Mirai hai tay ôm đầu tại trên ghế sofa lăn lộn. Ta không đi. Ngươi đừng nói nữa. Bị Shimi Ken lấy ngực nhỏ mượn cớ vung về sau. Nàng tại trong nhà uống nửa tháng cây đu đủ hầm sữa tươi. Kém chút đem chính mình uống nôn. Vừa nghĩ tới Shimi Ken lãnh khốc vô tình lời nói, Mizuno Mirai liền muốn đem đoạn này tàn khốc ký ức từ trong đầu xóa bỏ rơi. Mizuno Haruyuki tùy ý đại tiểu thư tại trên ghế sofa làm ầm ĩ. Ánh mắt nhìn hướng phía dưới. Buổi đấu giá đã bắt đầu. Hai vị người chủ trì trên đài rượu ngữ liên tiếp, chọc cho dưới đài quý khách bọn họ cười ha ha. Shimi Ken đang cùng Sakagawa Kotaro trao đổi lẫn nhau, bồi dưỡng tình cảm. Sato Hayato thì là nhìn xem trên đài người chủ trì biểu diễn, lộ ra thục nữ giống như cười thái. Hắn không dám làm ra quá lớn động tác, để tránh không cẩn thận nhét vào ngực hai viên tiểu cầu liền rơi ra tới. Chính nhìn nhập thần, không biết từ chỗ nào bay tới một đoàn giấy, lọt vào trong ngực của hắn. Sato Hayato lấy làm kinh hãi, cầm lên nhìn xung quanh một chút, chú ý tới cách đó không xa một cái mập mạp người trung niên. Đang theo chính mình lộ ra nụ cười bỉ ổi, hắn cúi đầu mở ra viên giấy, phát hiện trên đó viết một câu, 30 vạn, bồi ta một tháng, ta muốn hung hăng ích cái mông của ngươi. Sato Hayato lộ ra khó có thể tin biểu lộ, vội vàng giật giật Shimi Ken ống tay áo. Đem trang giấy đưa cho hắn nhìn, đồng thời chỉ tên mập mạp chết bầm kia. Shimi Ken nhìn thấy tờ giấy phía sau cũng 10 phần im lặng. Mặc dù tại loại trường hợp này bên trên, nhân vật nổi tiếng bọn họ thông đồng đến thông đồng đi cũng không hiếm thấy. thế nhưng giống mập mạp chết bầm như thế đói khát cùng trần trụi còn là rất ít gặp. Nhìn dáng vẻ của hắn, đại khái là cái nào đó nhà giàu mới nổi a, không có chút nào che lấp chính mình mục đích. Đương nhiên, cũng có thể là đem Shimi Ken cùng Sato Hayato xem như là đến tìm vận may thanh niên. Không ít tuổi trẻ người sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lẫn vào loại này thượng lưu xã hội trường hợp. Thông đồng kim quy con rể hoặc là phú bà. Shimi Ken trực tiếp đem tờ giấy xé nát, lạnh lùng liếc qua cái kia mập mạp, hướng hắn dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Mới cho 30 vạn, xem thường ai đây? Sato Hayato cái này dáng dấp cái này tư thái, ít nhất cũng phải 100 vạn. Sato Hayato ghi nhớ chính mình đóng giả nữ nhân thân phận, làm ra một bộ xấu hổ vẻ mặt sợ hãi. Người đừng nói, diễn kỹ còn rất xuất sắc. Nhìn xem quyến rũ mê người Sato Hayato, mập mạp nhưng là nao nao. Hắn quan sát tỉ mỉ Sato Hayato vài lần, sau đó một lần nữa viết một tờ giấy nhào nặn thành viên ném qua tới. Sato Hayato đem tờ giấy nhặt lên, hai người hướng phía trên xem xét, chỉ thấy trên đó viết một câu: xin lỗi, ta tưởng rằng ngươi là nam giả nữ trang. Shimi Ken, a, cái này, chấm ngoặc kép. Hắn một lần nữa nhìn sang, cái kia mập mạp ngay tại hai tay chắp lại, đối hai người làm ra chịu nhận lỗi động tác. Sato Hayato cầm tờ giấy, hai tay không ngừng run rẩy, trong lúc nhất thời lại không biết nên vui mừng hay là nên phẫn nộ. Không nghĩ tới mập mạp này nhãn lực còn rất lợi hại. Nhìn ra Sato Hayato là nam giả nữ trang, đương nhiên hắn cuối cùng xuất sắc diễn kỹ còn đem mập mạp lừa gạt. Shimi Ken vỗ vỗ Sato Hayato bả vai. Đừng nóng giận, nhìn theo góc độ khác. Đây là đối ngươi khẳng định a. Bao nhiêu nữ hài muốn bán đều bán không ra 30 vạn giá cao. Ngươi mạnh hơn các nàng nhiều. Sato Hayato, cái này gọi tiếng người sao? Ngươi còn không bằng không an ủi đây. Buổi đấu giá rất nhanh liền tiến vào cao trào. Quan lớn các phú hào quyên ra vật phẩm đập xuống giá cao. Đối ngoại tuyên truyền số tiền này sẽ quyên cho phúc lợi đơn vị. Đến mức có phải hay không vậy cũng chỉ có trời mới biết. Shimi Ken nghe đến Mizuno ra dùng 2.000 vạn đập xuống một bức không có bao nhiêu giá trị tranh sơn dầu, không khỏi không cảm khái một cái thổ hào chính là thổ hào. Tiêu tiền như nước, hắn đều ác ý suy đoán. Cái này buổi đấu giá nói không chắc chính là tại làm cục. Lầu hai quan lớn nhân vật nổi tiếng bọn họ góp, tầng một đại sảnh những phú hào này mới sẽ đi theo quyên. Sau đó quan lớn nhân vật nổi tiếng tiền đủ số hoàn trả. Phú hào tiền chia 37 sổ sách, buổi đấu giá kết thúc phía sau chính là tiệc tối, cho các tân khách một cái tự do giao lưu trường hợp. Rất nhiều người đến dùng tiền tới tham gia cái này dạ tiệc từ thiện, chính là vì cái này có khả năng phát triển nhân mạch cơ hội. Tự nhiên sẽ không bỏ qua. Shimi Ken cùng Sato Hayato dắt tay rời đi phòng đấu giá. Cái kia mập mạp chết bầm quả nhiên không có đi lên dây dưa. Tại ngắn ngủi không đến nửa giờ bên trong, Shimi Ken đã cùng Sakagawa Kotaro kết giao xuống thâm hậu hữu nghị. Bốn người kết bạn trước đi phòng ăn ăn một chút, sau đó đi phòng khiêu vũ tiêu thực, ở giữa còn đổi bạn nhảy. Shimi Ken cùng Sakagawa Rika nhảy, Sakagawa Kotaro thì là cùng Sato Hayato nhảy. Shimi Ken tựa như một cái tình trường tay ra đời, trêu chọc đến Sakagawa phu nhân thở hồng hộc, cả người đều dán tại trên người hắn. Sato Hayato bên này liền tựa như hôi thái lang cùng con cừu trắng nhỏ. Trước khi hắn tới chỉ là đột kích học xong một cái khiêu vũ, nhảy đến rất không lưu loát. Sakagawa Kotaro nhưng vô cùng bao dung, kiên nhẫn chỉ đạo hắn vũ bộ. Đương nhiên hai tay cũng rất không khách khí tại hắn vòng eo thon cùng trên mông qua lại vận động. Sato Hayato đã có thể cảm nhận được Sakagawa Kotaro xúc động. May mắn hắn xu hướng tình dục bình thường, nếu không hắn cũng đi theo vọng động, vậy liền biến thành đấu kiếm hiện trường. Một khúc kết thúc về sau, Shimi Ken bày tỏ muốn mang tử lực yếu Sakagawa phu nhân đi tỉnh rượu. Sakagawa Kotaro cảm ơn hắn trợ giúp, Sau đó cũng bày tỏ muốn mang thể lực không đủ Sato Hayato đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Mang theo từng người bầu bạn rời đi phòng khiêu vũ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.